Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, trấn ma tự cửa. Vương Khả nhìn xem cái này được chữa trị hoàn toàn miếu hoang, sắc mặt một trận khó coi, cái này sẽ không đụng quỷ rồi a? Ai bệnh tâm thần a? Đem cái kia miếu hoang một lần nữa chữa trị liền chữa trị a, còn chữa trị giống như đúc. Vẫn là miếu hoang dáng vẻ. Vì sao a? Trong miếu đổ nát còn có mộc ngư tiếng. Nghe được cái này mộc ngư âm thanh, Chu Yếm bản năng một trận bước. Nguyên lai tưởng rằng bên trong không người, lại nghĩ không ra, bên trong còn có người ở. Hòa thượng, A Di Đà Phật, miếu nhỏ lại có quý khách quang lâm, thực sự là tệ miếu vinh hạnh. Chư vị thí chủ, bên ngoài mưa lớn, mời vào bên trong a. Một thanh âm từ trấn ma tự bên trong truyền đến, là một người trẻ tuổi thanh âm, hồng trung hữu lực, không biết là địch hay bạn. Vương Khả sắc mặt trầm xuống, gia chủ, là cái hồng y hòa thượng. A, hắn đi ra, một cái Vương Khả thuộc hạ lập tức mở miệng nói, lại nhìn thấy, một cái thân mặc hồng sắc tăng bào trẻ tuổi hòa thượng, từ bên trong chậm rãi đi ra, trong tay nắm lấy một chuỗi màu đỏ niệm châu. Hai mắt nhuệ khí hữu lực, liếc nhìn lại, liền biết không phải là phàm nhân. Vương Khả thần sắc siết chặt, trẻ tuổi hòa thượng ánh mắt cũng tại trên thân mọi người quét mắt một lần. Phen này liếc nhìn, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng căng thẳng, có loại bị nhìn thấu cảm giác. A-di-đà Phật, bần tăng độ huyết tự tiểu tăng. Không biết chư vị đến từ đâu, đi đến nơi nào, áo bào đỏ hòa thượng khẽ mỉm cười nói. Nụ cười này nhìn như bình thản, nhưng lại bản năng có một cỗ địch ý, thậm chí sát khí. Độ huyết tự, Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Thập vạn đại sơn bên trong, tứ đại đỉnh cấp tiên môn, Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Thái Âm Ma Giáo, còn có chính là cái kia hàng năm phong sơn không ra độ huyết tự. Độ huyết tự là chính đạo đỉnh cấp tông môn a, đồng đạo a, ân. Có thể biện pháp quan hệ. Ha ha ha, nguyên lai là độ huyết tự đại sư a. Tại Hạ Thiên Lang Tông Đông Lang Điện phó điện chủ, có lệnh bài làm chứng. Vương Khả lập tức lấy ra một khối lệnh bài vừa cười vừa nói. A, Thiên Lang Tông Đông Lang Điện phó điện chủ. Áo bào đỏ hòa thượng sửng sốt một chút tiếp nhận lệnh bài, kiểm tra cẩn thận một phen. Áo bào đỏ hòa thượng lập tức gật đầu một cái, đưa lệnh bài còn cho Vương Khả. Đích thật là Thiên Lang Tông điện chủ lệnh bài, tiểu tăng thất lễ. Áo bào đỏ hòa thượng hơi hơi thi lễ. Giờ khắc này, Vương Khả cảm nhận được này hòa thượng đối địch ý của mình biến mất, lập tức tối thở phào. Đại sư khách khí, tại hạ Vương Khả, muốn tránh một chút mưa, làm phiền. Vương Khả vừa cười vừa nói, không cần gọi ta đại sư, bần tăng pháp danh giới sắc. Áo bào đỏ hòa thượng cười nói, giới sắc, ách, tốt pháp danh a. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, Vương Khả nghe nói qua, có gọi sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu, không, pháp danh, gọi giới sắc, nào đó không phải, chư vị mời vào bên trong. Giới sắc cười nói, Vương Khả nhìn về phía một đám thuộc hạ, tất cả nữ tính, y phục mặc. Có chút nhãn lực độc đáo sao? Tránh đi điểm, đừng đụng phải đại sư. Là, đám thuộc hạ lập tức ứng thanh. Đón lấy, giơ lên quan tài tiến nhập trong miếu. Giờ khắc này, Chu Yếm một câu cũng không dám giảng. Đem thể nội ma khí thu liễm gắt gao. Sợ bị giới sắc hòa thượng nhìn ra bản thân tà ma nội tình. Vương thí chủ, ta xem ngươi phi thường để ý cái này trong quan tài người a. Vừa tiến đến, sợ va chạm, cẩn thận vịn quan tài rơi xuống đất mới yên tâm. Giới sắc hiếu kỳ nói. Vương Khả sững sờ, hòa thượng này, như vậy quan sát tinh tế sao? Ta chi tiết nhỏ đều bị phát hiện. Đại sư chưa từng nghe qua ta danh tự. Vương Khả hiếu kỳ nói. Tiểu tăng hàng năm ở đây miếu cổ cố thủ. Đã rất nhiều năm không hề rời đi. Đối chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng. Cũng không nghe qua thí chủ danh hào. Giới sắc gật đầu một cái. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi thì khoác lác a. Lần trước chúng ta tới, đem cái này trấn ma tự đều nổ, cũng không thấy ngươi người. Ngươi theo ta nói ở đây rất nhiều năm. Hòa thượng này, thật quỷ gì a? Úc, trong quan tài là vợ chưa cưới của ta. Hơn nữa, ngươi chết là lớn, ngươi đừng nghĩ cách a. Vương Khả có chút đề phòng nói. Giới sắc hòa thượng sững sờ. Cái gì ý tứ? Ta đánh, ta có ý đồ gì? Một người chết, ta có thể có ý đồ gì? Bỗng nhiên, giới sắc nhớ tới vừa rồi trước khi vào cửa. Vương Khả đối với những khác nhất quan tài người nói. Còn có, giờ phút này một đám đưa tang người. Nữ tính nhao nhao ẩn mình. Nguyên một đám ánh mắt, tựa như nhìn thấy sắc ma một dạng đề phòng mình. Giới sắc hòa thượng, ngoặc kép, ngươi đem ta làm người nào? Vương Khả thí chủ, ngươi chỉ sợ hiểu lầm ta. Ta cái này pháp danh là Phương Trượng lấy. Lúc ấy cân nhắc nhân sinh tứ đại ác dục, tửu sắc tài vận, chúng ta bốn người sư huynh đệ, phân biệt là giới tửu, giới sắc, giới tài, giới khí, ta là giới sắc, ta bản thân vẫn là rất chính trực. Giới sắc giải thích nói. Vương Khả biểu tình cổ quái. Ngươi giải thích cho ta nhiều như vậy làm gì? Ta lại không quan tâm. Giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn xem Vương Khả cái kia ánh mắt không tin. Giới sắc càng ngày càng phiền muộn. Trong nháy mắt, giới sắc hòa thượng trừng mắt. Thôi, ngươi không tin, ta cũng không giả. Hừ, Thiên Lang Tông vì sao cùng tà ma sen lẫn ở cùng một chỗ? Ai? Đúng sao? Nói như ngươi vậy, mọi người nhiều tự tại. Vừa rồi cái kia vẻ nho nhã, ta đều chua đau răng. Vương Khả lập tức buông lỏng cười nói. Vương Khả buông lỏng, để vừa muốn nổi giận giới sắc hòa thượng sững sờ. Một bên Chu Yếm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vương Khả, ngươi bệnh tâm thần a? Hắn phát hiện ta là ma giáo đệ tử. Ngươi làm sao trả như vậy tùy ý a? Giới sắc hòa thượng biểu tình ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thế mà không sợ? Sợ cái gì? Tất cả mọi người là chính đạo đệ tử. Có chuyện gì? Không thể bày ra nói. Ta chỉ là cùng tà ma đứng chung một chỗ. Ta cũng không phải tà ma. Ngươi còn có thể ăn ta à? Vương Khả nói thẳng. Vương Khả mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng vẫn là phòng bị giới sắc hòa thượng. Mấu chốt, không biết cái này giới sắc hòa thượng nội tình a. Vương Khả, ngươi hại chết ta. Chu Yếm một tiếng kêu sợ hãi, quay đầu liền chạy. Mẹ nó, ngươi lẫn vào chính đạo, không có lỗ đít sự tình, ta phải xui xẻo a. Cái này giới sắc hòa thượng rất có thể muốn trảm yêu trừ ma a. Ta kết thúc a. Ai, đừng chạy a. Vương Khả buồn bực kêu. Ta đang cùng giới sắc hòa thượng đấu trí đấu dũng. Dò xét hắn ngọn nguồn đây. Ngươi chạy tính là cái gì? Lớn mật yêu nghiệt. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình. Giới sắc hòa thượng một tiếng kêu to. Liền thấy, giới sắc hòa thượng đầu ngón tay khẽ động. Trong tay niệm châu lập tức phi ra một khỏa. Bay ở không trung trong nháy mắt biến lớn. Hung hăng đập vào Chu Yếm trên lưng. Oanh, một đạo hồng quang chiếu sáng cả trấn ma tự. Trong nháy mắt, cái kia Chu Yếm một tiếng hét thảm, bị nện ngã nhào trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Chu Yếm ngã nhào trên đất, cái kia niệm châu bay trở về, lần thứ hai trở lại giới sắc hòa thượng trong tay, cùng một chuỗi niệm châu dung hợp, mà Chu Yếm càng là trọng thương toàn thân bốc lên hắc khí. Trong chớp nhoáng này, Dạ Vương Khả nhảy một cái. Trong bụng hắn kim long không nhận kích thích a. Vạn nhất bạo tạc, chúng ta đều kết thúc. Giới sắc hòa thượng, dừng tay. Vương Khả lập tức kinh khiếu ngăn ở giới sắc hòa thượng trước mặt. Hừ, đường đường Thiên Lang Tông đệ tử, nhưng phải che chở tà ma. Giới sắc hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói ta muốn che chở hắn? Hắn là ta bắt được tà ma. Ngươi sao có thể không phân tốt xấu? Liền đoạt ma đâu? Ngươi nghĩ công đức muốn điên rồi a? Vương Khả lập tức kêu lên. Giới sắc hòa thượng một trận nhíu mày. Lại nói, ngươi không nhìn hắn cái bụng sao? Vạn nhất kích thích đến trong bụng hắn, Ngươi thường nổi sao? Độ huyết tự, không phải tương truyền lòng dạ từ bi sao? Ngươi sao có thể làm ra sự tình này? Vương Khả cau mày nói. Bụng hắn, giới sắc hòa thượng ngạc nhiên nhìn xem Chu Yếm, lại nhìn thấy Chu Yếm nôn ra huyết, cũng là giật mình kêu lên, sợ trong bụng Kim Long bạo tạc, lập tức ôm bụng, nhẹ nhàng nhồi, an ủi Kim Long. Nhưng một màn này, nhìn giới sắc hòa thượng sững sờ. Hắn không phải nam nhân sao? Cũng có thể mang thai. Cách đó không xa Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Ta, mang thai. Vương Khả cũng là biến sắc. Đại sư, ngươi giới chính là nữ sắc, vẫn là nam sắc? Giới sắc hòa thượng vừa trừng mắt Vương Khả. Vương Khả, không phải ngươi nói, không thể kích thích bụng hắn sao? Hắn còn ôm bụng, lộ ra trấn an thai nhi háo hức biểu lộ. A, nguyên lai là chúng ta cùng đại sư cùng một chỗ hiểu lầm. Đại sư bớt giận, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi vừa lên đến liền ra tay đánh nhau a. Tất cả mọi người là người văn minh, có thể hay không các quản các? Chúng ta đợi hết mưa rồi liền rời đi. Ngươi làm chính ngươi sự tình, không liên quan tới nhau. Vừa vặn rất tốt. Vương Khả lập tức mở miệng nói. Giới sắc hòa thượng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vương Khả. Cũng tốt, đại sư vẫn là rất dễ nói chuyện nha. Ha ha, trước đó là hiểu lầm. Đại sư mời. Vương Khả khua tay nói. A-di-đà Phật. Giới sắc hòa thượng gật đầu một cái. Giới sắc hòa thượng mặc dù khách khí, nhưng nhìn Chu Yếm ánh mắt vẫn như cũ cực kỳ phức tạp. Đại sư, hàng năm trảm yêu trừ ma? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không, ta chưa từng sát sinh. Giới sắc hòa thượng lắc đầu. Không sát sinh? Vậy vừa rồi ngươi làm sao lớn như vậy sát khí? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải sát khí, chỉ là gặp không được tà ma tàn phá bừa bãi thôi. Giới sắc hòa thượng lắc đầu. Không thể gặp tà ma tàn phá bừa bãi. Không sát sinh. Vậy vừa rồi, nếu là ta không có khuyên ngươi, ngươi làm sao đối Chu Yếm? Vương Khả tò mò chỉ Chu Yếm. Chu Yếm cũng nghiêng đầu lại, ngạc nhiên nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Ta độ huyết tự, lấy độ hóa tà ma làm chủ, chọn trấn áp tà ma. Sau đó độ hóa bọn họ, để bọn hắn biết rõ bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, tốt nhất có thể quy y ngã Phật. Giới sắc hòa thượng nói ra, độ hóa chính là cho bọn họ tẩy não, sau đó để bọn hắn xuất gia làm hòa thượng. Có thể, đây còn không phải là tà ma sao? Bản chất không thay đổi a. Vương Khả hiếu kỳ nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực nói. Cái gì gọi bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật? Ma giáo đệ tử, các ngươi có thể độ hóa bao nhiêu? Có năng lực, ngươi tới độ hóa ta thử xem. Xem có thể hay không xóa đi ta ma tính. Chu Yếm ở bên khinh thường nói. Chu Yếm nghe nói giới sắc hòa thượng không sát sinh, cũng nổi gan lên. Có đau sao? Giới sắc hòa thượng nhìn về phía Vương Khả. Có một chuôi, đại sư phải cho ta biểu diễn làm sao độ hóa tà ma sao? Đến, cho, ngươi cũng nên cho ta trường thêm kiến thức. Cái gì gọi là lấy bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật? Vương Khả tò mò lấy ra một chuôi trường đao đưa cho giới sắc hòa thượng. Giới sắc hòa thượng cầm lấy trường đao sờ lên. Sau đó nhìn về phía Chu Yếm. Vị thí chủ này, cho ngươi, cho ta, làm cho ta cái gì? Chu Yếm sững sờ, ngươi đã nhập ma, chế tạo vô biên sát nghiệt. Ngươi có biết mỗi một đầu sinh mệnh đều đáng quý? Tà ma ăn thịt người, là trời đạo không chứa chấp. Cho nên, giới sắc hòa thượng lải nhải cả ngày khuyên. Một bên Vương Khả trừng mắt to nhìn. Cái này giới sắc hòa thượng, có chút dài dòng a. Giảng nhiều như vậy đại đạo lý, muốn đem tà ma phiền chết đạt tới chu ma hiệu quả sao? Quả nhiên, giảng một canh giờ, Chu Yếm đều có chút không chịu nổi. Bộ mặt rút lại rút. Đại sư, ngươi nói ta đều biết rõ. Ta là nhập ma, ta cũng biết rõ nhập ma người đối kẻ khác sẽ có tổn thương. Vậy ta cũng không biện pháp sửa a. Ma ẩn thứ nhất, ta cũng khống chế không nổi a. Ngươi nói ta nên làm thế nào? Chu Yếm không nhịn được nói. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Giới sắc hòa thượng đem đao đưa tới Chu Yếm trong lòng bàn tay. Chu Yếm nhìn xem đao trong tay, một trận mờ mịt, ý tứ gì? Ta đem đao này để xuống đất, ta liền không phải ma, liền có thể lập địa thành Phật. Không phải, ngươi nếu biết tà ma nguy hại, hoàn toàn tỉnh ngộ, thụ ta thiện ngữ tẩy lễ. Hiện tại, ngươi có thể dùng cây đao này cắt cổ tự sát. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Cắt cổ, tự sát, ngươi muốn ta tự sát. Chủ yếm trừng to mắt cả kinh kêu lên. Không sai, ngươi không có Phật tính. Ta nói cho ngươi nửa ngày, ngươi nếu có thể đốn ngộ, hiện tại liền vì thế gian trừ bỏ một ma. Tự sát chu ma qua đi, đồ đao rơi xuống đất ngày, chính là ngươi thành Phật lên Tây Thiên thời điểm. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. T, Vương Khả ngược lại hút một hơi hàn khí. Cái này cũng là Vương Khả lần thứ nhất minh bạch. Cái gì gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, tự sát về sau, đồ đao rơi xuống, chính là thành Phật lên Tây Thiên. Quả nhiên, thật là lên Tây Thiên a. Soạt, Chủ Yếm lập tức đem đao hung hăng quẳng xuống đất. Ngươi bệnh tâm thần a? Ai sẽ tự sát a? Ta có bệnh mới có thể nghe ngươi nửa ngày nói nhảm. Đi mẹ nó thành Phật. Chủ Yếm lập tức kinh hãi muốn nhảy dựng lên. Lớn mật yêu nghiệt, ở trước mặt ta cũng dám vu khống ngã Phật. Giới sắc hòa thượng vừa trừng mắt, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt đem Chu Yếm áp chế ngồi quỳ chân trên mặt đất. Chu Yếm lúc này mới nhớ tới, cái này giới sắc hòa thượng rất cường đại, mẹ nó, căn bản không phản kháng được a. Đại sư, bớt giận, hắn không thiên phú, ngươi đừng sinh khí. Vương Khả tức khắc bên cạnh khuyên nhủ. Giới sắc hòa thượng lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Gật đầu một cái, ai, là ta Phật Pháp còn chưa đủ tinh thâm, không thể khuyên hắn lạc đường biết quay lại, là ta phạm sân giới. Ách, Vương Khả sững sờ, một bên Chu Yếm bộ mặt co rúm, thật vất vả không thấy áp lực, lập tức trốn ở Vương Khả sau lưng. Hắn gọi Chu Yếm, vừa rồi khả năng ta nói cho hắn Phật lý, giảng quá ít, nếu không, chúng ta một lần nữa thử xem. Ta từ đầu cho ngươi nói lại một lần. Giới sắc hòa thượng mong đợi nhìn về phía Chu Yếm. Không muốn, ta không nghe ngươi dài dòng. Ta là không thể nào tự sát. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chu Yếm buồn bực kêu lên. Độ huyết tự hàng năm phong sơn không ra. Có phải hay không mỗi lần bắt một nhóm ma giáo đệ tử, liền bắt đầu ở tông môn bên trong không ngừng đối bọn hắn niệm kinh siêu độ. Độ hóa đám này tà ma, chờ bọn hắn phiền không được, toàn bộ tự sát, lại tìm đám tiếp theo a. Vương Khả kinh ngạc nói, không phải phiền bọn họ, là khuyên bọn họ lạc đường biết quay lại, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, sớm ngày quy y ngã Phật, cứu nạn thế gian nỗi khổ. Hơn nữa, cái khác tăng nhân cũng không phải là ta như vậy có kiên nhẫn. Bọn họ trực tiếp giết tà ma, sớm đã quên ngã Phật độ nhân tôn chỉ. Cái gọi là chúng sinh bình đẳng, tại sao có thể đánh giết giết đâu? Chỉ có ta, vẫn còn kiên trì độ hóa tà ma. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Quả nhiên, chỉ có một mình ngươi là bệnh tâm thần a. Cái kia đại sư tại sao lại ở đây miếu cổ? Vương Khả hiếu kỳ nói. Phương Trượng nói, này miếu trấn áp một cái huyết ma. Huyết ma nếu như thoát khỏi tù đây, thập vạn đại sơn chắc chắn ra nhiễu loạn lớn. Để cho ta cố thủ nơi đây, độ hóa nơi đây huyết ma. Huyết ma độ hóa ngày, chính là ta công đức viên mãn ngày. Giới sắc hòa thượng giải thích nói, này miếu trấn áp huyết ma, ngươi hàng ngày ở đây độ hóa. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai, đã rất nhiều năm. Giới sắc hòa thượng giải thích nói. Này miếu trấn áp huyết ma, ở nơi này cố thủ rất nhiều năm. Vậy liền cho tới bây giờ không rời đi. Tòa miếu cổ này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Vương Khả cổ quái nói. Này miếu chữa trị cùng trước đó bản thân nổ sụp thời điểm, giống như đúc a. Tự liền trong miếu tàn Phật cũng là giống như đúc. Tà môn là ta cho tới bây giờ không rời đi. Miếu cổ cũng cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Phía dưới trấn áp huyết ma. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy. Trời ạ, ngày siêu độ cũng vô pháp độ hóa hắn. Giới sắc hòa thượng biểu tình than thở. Vương Khả biểu tình cổ quái. Ngươi là có bệnh tâm thần a? Độ huyết tự phương trượng. Cố ý đưa ngươi xung quân tới đây. Liền sợ ngươi tai họa người khác. Mở mắt nói lời bịa đặt. Nói như thật vậy. Lần trước ta đến liền không có gặp qua ngươi. Cho tới bây giờ không rời đi. Đánh giám. Vương Khả không tự chủ lui về phía sau một điểm. Rời cái này bệnh tâm thần xa một chút a. PS. Mọi người. Có phiếu liền đầu cho. Bất diệt thần vương. A. Tạ ơn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.